Chồng điển hình, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nghe không mấy nhân tính, nhưng nghĩ đến bệnh tình, hắn lại không có lập trường bắt bẻ Celine, mà dù cho hắn có lập trường đi nữa, cũng không thể vì thoải mái mà phát cáu với Omega đang lo lắng cho mình. Hai Kavit cảm giác mình đang chìm vào nỗi buồn bất tận, bàng hoàng cầm tờ hôn thú nhìn cả buổi chiều. Tới chập tối, Celine thay ra quần áo ở nhà rộng rãi, kéo Alpha còn đang ngẫm nghĩ trong phòng ngủ ra đặt vào nhà ăn. Từng món ăn tinh tế được đưa lên bàn, ánh mắt Alpha rốt cuộc cũng sáng lên. Anh thích nhất bánh phô mai kem nhân sữa đặc, nhưng dạ dày anh không ổn lắm, chỉ được ăn một miếng mấy loại bánh có tính K1 trên thích này. Giọng điệu lạnh nhạt không chút phập phồng của Celine truyền đến khiến cho cả thân và tâm hai đắm chìm trong sự quan tâm và chi kỳ của Omega. Hai nhìn gương mặt Celine cuối bàn ăn thật dài, vẫn cảm thấy thật vi diệu. À đúng rồi, Hugh. Cái tay đang múc thức ăn vào miệng của Celine dừng lại, ánh mắt lạnh xuống. Hai vô thức im miệng, ngồi thẳng lưng. Cạch, bộ dụng cụ ăn bằng bạc gác lên chén đờ ĩa phát ra tiếng lanh lành. Celine đứng dậy đi đến ghế trống bên cạnh Hai, ngồi xuống trở lại. Hai, sao cậu qua đây ngồi? Celine liếc hắn một cái, sắp lại gần hơn. Lạ lắm à, Hai. Celine thầm cắn chặt răng, cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh. Trước giờ anh luôn ôm tôi ăn cơm. Nói xong câu vượt quá giới hạn xấu hổ, Omega không nhịn được cúi đầu, cố gắng bình ổn lại cõi lòng rối bời của mình. Là, vậy à? Gia chủ Kavit ngồi ngay ngắn, đầu óc trống toác, chỉ sót lại cảm giác thân nhiệt và pheromone của Omega bên cạnh sắp hóa thành dòng sông cuốn hắn đi, nhấn chìm hắn rồi khiến hắn hít thở không thông. Cái đầu đen tuyền đang cúi xuống khẽ gật gật, Hai hoảng loạn cười gượng mấy tiếng, nhìn đối phương cúi đầu như là đang rầu rĩ, hắn hơi áy náy. Hay là, không thì bây giờ tôi ôm cậu nhé, Celine, Hai lại nói, tôi xem giấy chẩn đoán, chẳng phải bác sĩ cũng đề nghị làm chút chuyện quen thuộc sao? Như vậy giúp nhanh chóng khôi phục, một A một O thăm dò lẫn nhau, đều không biết phải làm sao. Một lát sau, Celine mở miệng, cũng được. Hai hồi hộp nuốt nước miếng, lúc Omega thật sự ngồi lên đùi hắn, vị Alpha tâm trí vẫn còn đang ở lứa tuổi đi học đã cứng đờ cả người. Thế này có không thoải mái không? Celine nói, Hai lắc đầu, Celine điều chỉnh tư thế ngồi một chút, vùi đầu vào cổ Alpha ngửi ngửi. Anh thơm quá, Hai, thật à, cực thích ăn sầu riêng sao? Không thích, Hai, ha ha, Celine, đừng để tôi nghe cái tên Hugh Lewis từ miệng anh nữa. Được được, cậu nói gì cơ? Celine cách ra một khoảng thích hợp, đôi mắt xanh nhạt lóe lên tia sắc lạnh. Alpha của anh ấy là sĩ quan rốt vừa giải ngũ, nghe nói trước mắt vẫn chưa quen với cuộc sống yên bình. Hai, Celine từ tốn nói, tôi không mong một ngày nào đó tìm thấy túi đựng thi thể bị chặt khúc của anh ở cuối phố. Hai trầm mặc một lát, cậu từng bị hắn uy hiếp. Celine khó hiểu, Hai chớp chớp mắt, không phải cậu cũng từng thích Hugh sao? Thảo luận với Omega nhà mình về Beta cả hai đã từng yêu là đúng là quái gở. Nhưng mà ai bảo Beta ở vị trí vi diệu nhất trong ba loại giới tính chứ? Đặc tính S1NS lý của Alpha và Omega định sẵn bọn họ không thể chọn bạn đời đồng tính, nhưng Beta lại có thể. Ở ngân tinh, Beta và Beta là kiểu tổ hợp gia đình phổ biến nhất. Đương nhiên cũng có không ít tổ hợp Bo và AB. Nghe nói rất nhiều Omega không thích cảm giác bị pheromone khống chế, mấy năm gần đây càng có xu hướng chọn Beta làm bạn đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cũng nảy sinh vấn đề dân số nghiêm trọng ở ngân tinh, suy cho cùng tỷ lệ thụ thai của Beta thấp hơn Omega rất nhiều. Nhưng Hai không tính viết một luận văn hôn nhân tại chỗ vào lúc này. Vì thế hắn lập tức lấy lại tinh thần, nghiêm túc hỏi. Vậy là chúng ta đều thua tên sĩ quan kia à? Celine, Alpha mạnh mẽ và Omega xinh đẹp thế nhưng đều bại trận. Omega xinh đẹp hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Sao anh không nói anh có mới nơi cũ, Hugh đang tổn thương thì bị người nọ bắt mất. Hai trợn mắt, tôi không thể điều như thế. Qua một lúc, hắn lại do dự. Nè, thiệt không vậy? Tôi, chẳng lẽ mình có mới nơi cũ nhìn chúng con hàng này thật á? Celine không trả lời vấn đề của hắn. Đang lúc Hai khủng hoảng với sự yên lặng này, trên người bỗng thấy nặng nặng. Omega mặt đối mặt ngồi trên đùi hắn, từ trên cao nhìn xuống, chống một tay lên bả vai, từ từ áp sát hắn. dẹp với ảo tưởng viễn vông của anh đi. Thiên tài y học khoa não ngứa mắt đồ ngốc nhà anh. 2. Sau vài giây tiêu hóa, 2. Omega chết tiệt này lại dẫm đạp tôn nghiêm của hắn. Bản năng alpha ngăn hắn ném Omega ra khỏi vòng tay. Dù vừa sỉ nhục như thế, Celine vẫn ngồi vững vàng, thậm chí càng gần gũi hơn vì động tác cúi xuống trước đó. Này thì hắn trở mặt kiểu gì chứ? Hai sụ mặt nghẹn uất ức vào lòng, nhưng dù thế nào, hắn vẫn phải ráng nâng cao địa vị gia đình của mình một chút. Celine, Omega ngước mắt, đôi mắt xanh nhạt lóe lên một tia âm trầm. Anh nói đi, hai, hắn há miệng th ở dốc, cuối cùng sửa miệng. Tôi đói rồi, hai người lại bốn mắt nhìn nhau. Ăn cơm thôi. Celine gằn từng chữ, hai thử cầm dụng cụ ăn, động tác quá lớn khiến cho Omega trong lòng suýt thì ngã ra. Hắn vội chụp người lại, vẻ mặt có chút bối rối, dè dặt nói. Khụ, hình như hơi không tiện lắm. Sau khi kết hôn, rốt cuộc hắn đã luyện thành mấy kỹ năng độc đáo gì vậy? Ví dụ như ôm Omega ăn cơm, lỗ tai Celine từ từ đỏ ửng, giật thân người. Thế thì hôm nay thôi vậy. Sau khi Omega đi, cảm giác trống rỗng chợt khiến hai suy sút khó hiểu. Cuối cùng hắn kết luận là do không còn mùi pheromone dễ ngửi nữa. Bữa tối lộn xộn này rốt cuộc cũng yên ổn mà xong. Sắc trời tối dần, từng chiếc đèn đường sáng lên ngoài khung cửa sổ. Trong bếp, gia chủ Kevin vừa rửa chén xong đang lẳng lặng ngắm hoàng hôn yên tĩnh xa xa qua ô cửa sổ, nhìn mặt trời lặn dần ở chân trời phía tây, nghe tiếng nước chảy ào ào dưới tay. Dường như tất cả đều nói rằng cuộc sống tương lai trước khi mất trí nhớ bị các loại việc nhà đánh thức. Cạch, đèn sáng, nháy mắt xua tan bầu không khí âm u trong gian bếp. Hai ngoảnh đầu lại liền thấy Omega của hắn đã thay bộ đồ ngủ rộng thùng thình, đứng trước cửa, đặt tay trên công tắc đèn. Anh đang làm gì vậy? Hai, chẳng phải cậu bảo tôi đi rửa chén à? Celine yên lặng một hồi. Trong nhà có AI rửa chén. Anh lấy đồ xếp vào thiết bị nhà bếp là được. Hai không nói gì, lẳng lặng buông chén dĩa trong tay xuống. Dường như Celine thoáng thở dài, cậu bước đến, một tay nắm lấy cái tay dầu mỡ của Alpha, tay còn lại lấy chút nước rửa tay bôi lên giúp hắn. Bọt xà phòng trắng trơn nhẵn nhanh chóng phập phồng, Celine cúi đầu cầm hai bàn tay to trà dừa. Được rồi, mau lên lầu đi. Sau khi giúp ông chồng bệnh nặng, nhà mình vệ sinh cá nhân xong, Celine tức thì bỏ đi không quay đầu lại. Trong bếp chỉ còn hai các hạ đứng cứng đơ như cây cơ. Ha ha, tên Omega chết tiệt này lại dụ dỗ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thức xen vào các chi tiết nhỏ trong sinh hoạt có thể mang đến hiệu quả không tồi. Celine chấn định rời khỏi tầm mắt của hai, rồi đỏ bừng mặt vọt vào toilet. Cậu hất nước lạnh liên tục lên mặt mình, cuối cùng dần bình tĩnh lại. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm hai tay mình rồi lại nhìn về phía gương. Omega trong gương vô cùng xinh đẹp. Đây là vốn liếng của cậu, nhưng có vẻ hai cũng không mấy thích vẻ ngoài quá mức sắc sảo. Celine thở dài, cố nở một nụ cười dịu dàng với trong gương, nhưng mà không được. Omega quen thói cười lạnh thất bại, bèn quyết định dùng chút thủ đoạn khác, hoặc là nên nghĩ về nan đề gần ngay trước mắt. Ví dụ như, trải qua buổi tối như thế nào? Cậu đã đóng gói hết sofa nhỏ trong thư phòng và giường trong phòng cho khách vứt rất xa. Ngay cả sofa trong phòng khách cũng bị cậu động tay. Đổi loại mềm mại thoải mái thành chất liệu gỗ vừa cứng vừa lạnh. Tuyệt đối không thích hợp để ngủ. Thật tốt, Celine sụ mặt, lẳng lặng kéo cổ áo ngủ ra một chút, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Trong đầu chợt xoẹt qua gương mặt của Beta đáng ghét nào đó, cậu do dự một lát, cài lại nút áo, rũ phần tóc trải ngược ra sau đầu xuống. Làm xong hết thảy, cậu chợt giật mình hoàn hồn, ghét bỏ phiên bản mềm mại của mình trong gương, bèn lập tức khôi phục như cũ. Omega vẫn là Omega đó. Lúc cậu bước vào phòng ngủ, hai đang thay quần áo thoáng chốc bị lóa mắt. Hắn vẫn luôn theo đuổi cừu con dịu dàng đáng yêu, nhưng ai mà ngờ được cuối cùng bạn đời lại là một con khổng tước quá mức xinh đẹp. Chuyện hay luôn có tải. Chăm chu hệ NVN, quần áo của tôi để ở đâu? Hai ngoảnh mặt đi, giáo dục tốt đẹp khiến hắn không thể nào yên lòng ngắm nhìn xương quai xanh lộ ra của Omega. Celine đã lên lầu tắm rửa trong lúc hai đang bận rửa chén. Cậu bước đến trước tủ quần áo, quen đường quen nẻo mở ra đúng một trong loạt ngăn kéo, lấy ra chính xác bộ quần áo hai muốn. Nhìn quần áo Omega đưa qua, thiếu, Alpha ngây thơ mất tự nhiên cười gượng mấy tiếng. Celine, cần tôi giúp anh không? Hai, giúp, cách chương.